Lược Thiên Ký, chương 379, 379, trộm trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 412, trộm trứng. Chương 412, trộm trứng. Quy khư bên trong, hung thú dày đặc, mọc lên san sát như rừng trong núi, rất nhiều hung thú, đó là cả kim đan đại thừa tu sĩ cũng không dám trêu chọc tồn tại, riêng phần mình giữ vững vị trí một phương khu vực, người không phận sự không ai dám vào nhập. Mà ngay cả thị tộc người ra ngoài săn thú, cũng muốn cầm trong tay ngọc giám, phía trên nhốt lại lấy rất nhiều khu vực nguy hiểm, từng điểm tránh được mới có thể làm tiến, nếu là không nghĩ qua là xâm nhập trong đó, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Như vậy một phần ngọc giám, Phương Hành cũng có một phần, dù sao hắn cũng theo săn thú đội đi ra rất nhiều lần. Càng lớn người, trên tay hắn cái này một phần càng kỹ càng, chính mình làm rất nhiều bổ sung, không chỉ có biết được cái đó vậy vực cường đại hung thú không thể trêu chọc, càng là biết rõ chúng khi nào ra ngoài săn thức ăn, ra sao tập tính, cùng với đau nhức điểm là cái gì, vì bổ sung phần này ngọc giám, hắn mấy tháng này đến có thể một mực không nhàn rỗi, đem chính mình nghe ngóng tin tức năng lực cùng âm dương thần ma giám năng lực phát huy đến cực hạn. Hết cách rồi, đi tới như vậy một cái ngăn cách địa phương, không có sao cũng không đại chân có thể ôm, bên người hãy theo vậy đầu rồng điên, còn là một không ổn định tồn tại, không tìm cái chỗ dựa đến trong nội tâm quả thực không đạt đến A, mà chỗ dựa tự nhiên là tìm cái này mạnh nhất, Phương Hành nhưng lại hiểu được, cái này quy khư ở trong mạnh nhất, không phải hận thiên thị, cũng không phải phụng thiên thị, mà là cái này vô số hung thú. Đương nhiên, những con hung thú này vuốt mông ngựa là làm không được bọn hắn, chỉ có thể tìm kiếm hữu hiệu phương pháp. Thấy được cái con kia che trời cự ưng ra ngoài săn thức ăn Phương Hành, liền dẫn theo cẩn thận tiềm nhập cái này chỉ cự ưng xào huyệt, tại khoảng cách xào huyệt còn có 10 dặm xa thời điểm, hắn liền thi triển vô danh công quyết bên trong yểm tức thuật, cả người liền giống như một đạo u linh bình thường, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, đi vào xào trong, liền thấy được xào bên trong có 3 miếng đầu người lớn nhỏ ưng trứng, phía trên thanh sắc oanh nhưng... 3 miếng thanh trứng, đều bị Phương Hành không chút khách khí thu vào túi trữ vật, liền lòng bàn chân bôi mỡ chạy đi. Hắn hạ mục tiêu, chính là một đầu ngũ cấp hung thú rít gào nham hổ xào huyệt, đầu kia hung thú 2 tháng trước vừa mới đẻ con song hậu, trước đó không lâu Phương Hành còn cùng săn thú đội cùng một chỗ trông thấy qua, chỉ là xa xa liếc nhìn, liền bị cái kia rít gào nham hổ phát giác, hộ tể sốt ruột nó gầm thét lao đến, đem săn thú trong đội 2 cái gặp xui xẻo ra hỏa cắn thành 2 đoạn, khá tốt Phương Hành thoát được rất nhanh mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thân hình khổng lồ như tiểu sơn rít gào nham hổ đang một chỗ thanh nham bên cạnh thè lưỡi ra liếm nham bên trên một loại muối phần, mà hôm nay còn chỉ có con ngé con lớn nhỏ hổ con thì tại ngoài trăm trượng tấn công nhảy đi bắt bướm, Phương Hành đem yểm tức thuật thi triển đến cực hạn, lén lén lút lút sờ tới gần hổ con bên người, thừa dịp cự hổ không chú ý, một bả nhấc lên hổ con đỉnh dưa vỏ, cường cho ăn. Vậy cái quy tức đan liền nhét vào trong chữ vật túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính thè lưỡi ra liếm thanh muối thè lưỡi ra liếm hăng say rít gào nham hổ đột nhiên cảm thấy cái gì, đợi phát hiện mình thú con rồi không thấy, hơn nữa hung thú mẫu tử tầm đó cái loại này mãnh liệt cảm ứng cũng cảm ứng không đến bất cứ dấu vết gì lúc, rít gào nham hổ nhất thời phát điên, gào thét núi rừng. Trong núi rừng, Phương Hành thúc giục lấy yểm tức thuật tại trong rừng đằng phi, bôn ba, trộm cướp. Huyết vĩ cử hạt thủy miên chi địa cực phẩm hồng tinh. Độc giác quái mãng thủ hộ bích diễm thanh chi. Thông tí hung viên cự bổng. Một trộm một cái chuẩn. Hung thú tuy nhiên có được lực lượng cường đại, nhưng dù sao không phải nhân tộc, không hiểu pháp trận cấm chế, thứ đồ vật ẩn tàng không tốt. Có yểm tức thuật tại, nắm giữ nó. Đám bọn chúng hành động quy luật cùng đặc điểm Phương Hành trộm đồ đạc của bọn nó thật sự dễ dàng. Chỉ là lại mạo hiểm thật lớn phong hiểm, nhưng phòng bị chúng ngửi được một chút khí tức, Phương Hành chính là 10 cái cũng đã chết. Duy nhất có thể cậy vào chính là yểm tức thuật, đây cũng là Phương Hành mấy tháng này đến cần tu yểm tức thuật nguyên nhân. Chỉ có điều, yểm tức thuật đã có cái nhược điểm, quả thực quá hao tổn linh lực, tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, Phương Hành còn chỉ có thể đem cái này yểm tức thuật thi triển chén trà nhỏ tả hữu công phu, hôm nay hắn trúc cơ đại viên mãn, linh lực lên nhanh, nhưng liên tục thi triển yểm tức thuật, linh lực đồng dạng cũng là tiêu hao lợi hại, huống chi, tại mỗi trộm một đầu hung thú chí bảo trong quá trình, hắn còn phải đằng vân chạy đi, cùng thời gian thi chạy. Không chạy không được, hắn biết rõ chính mình mỗi nhiều trì hoãn một canh giờ thời điểm, đại cầu tử là hơn thụ một phần tội. Nếu là mình 18 canh giờ còn không đạt được mục tiêu dự định, liền có thể trực tiếp trở về cho nó nhặt xác. Bởi vậy hắn không thể nghỉ ngơi, cắn chặt răng đóng trống, thỉnh thoảng lấy ra các loại linh thảo thả trong miệng ăn liên tục bổ sung linh khí. Bất quá, gượng chống kết quả, chính là muốn gặp xui xẻo, rốt cục tại trộm lấy vậy ổ tím cái đuôi độc phong mật ong lúc, yểm tức thật xuất hiện một điểm sơ hở, vậy ổ từ độc phong lao đến, đem cái phương hành chiết đầu đầy bao lớn, ngao kêu gào lấy đào tẩu, đợi cho vậy đầu vào một chỗ thanh đầm, tránh khỏi độc phong truy kích thời điểm, ngẩng đầu, lại thấy được vậy chỉ bị hắn hù đến tam vĩ cá sấu khổng lồ. Phương hành đắng a, đầy đầu đều là bao, nếu không có khí lực cường hãn dị thường, lúc này khả năng đã trúng độc bỏ mình. Trên mông bị tam vĩ cá sấu khổng lồ cắn một cái địa phương, càng là đau gần chết, đáng giá an ủi chính là, tại bị tam vĩ cá sấu khổng lồ đuổi giết trong quá trình, phương hành lại cưỡng ép nhấc lên yểm tức thuật, còn thuận tiện trộm đi cá sấu khổng lồ một quả trứng. Một đêm này, quy khư núi rừng, nhất là vờn quanh lấy hận thiên thị căn cứ núi rừng, nhân làm một cái đáng giận tiểu tặc đã dẫn phát rít gào bừa bãi, cái đó một cái không tốt gây hắn gây cái nào, phẫn nộ đám hung thú gầm thét, phóng tới hung thú khác địa bàn, chém giết lẫn nhau, công kích tiếng hô thẳng quan trời xanh, huyết tinh tàn bạo tranh đấu chi ý giống như thực chất, vậy tầng không rõ khí thế hung ác bao phủ cả tòa núi lâm. Hôm nay lại không phải huyết nguyệt ngày, đám hung thú như thế táo bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận thiên thị căn cứ, mấy cái phụ trách gác núi rừng chi lộ tu sĩ khẩn trương giúp nhau hỏi đến. Mặc kệ hắn, loại tình huống này, cả đại cung phụng bọn hắn cũng không dám ra ngoài dò xét, chúng ta lại có thể thao cái gì tâm, nói sau hiện tại trong tộc có đại sự, các trưởng lão đều phân không mở thân, hiện tại bẩm báo bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, nhanh chút ít mở ra ảo trận A, hiện tại chỉ có thể trước che đậy tộc nhân khí tức, nếu là nổi lên thú triều, chúng lại bị dẫn tới căn cứ đến, vậy cũng thì xong rồi. Lão luyện thành thục tu sĩ đều cảm giác có chút khủng hoảng, không tiếc hao phí đại lượng linh thạch, mở ra phòng ngự ảo trận. Cũng chỉ có thể mở ra ảo trận, giấu kín đám hung thú khí tức cảm ứng mà thôi, bởi vì tại nhiều như thế cường đại hung thú trùng kích hạ từng cái hận thiên thị tộc nhân đều tâm lý nắm chắc thị tộc phòng ngự đại trận, căn bản là ngăn cản không nổi. Ảo trận mở ra về sau, cả tòa hận thiên thị tộc nhân nơi tụ tập liền bị một cái cự đại vô hình cháo lung tại chính giữa, có cái này ảo trận cách trở, hận thiên thị tộc nhân tụ tập ở bên trong nhân loại khí tức liền bị giảm đến phi thường yếu ớt tình trạng, điểm này điểm nhân khí, liền sẽ không khiến cho phát điên hung thú chú ý, bằng không thì nếu là hung thú bị dẫn đi qua, chính là thị tộc trưởng lão cũng ngăn cản không nổi. Ồ, xa xa có người tới. Vừa mới mở ra ảo trận không lâu, trong đó một tên thủ vệ, liền chứng kiến xa xa có vậy người tu sĩ, cong vẹo khống chế lấy phi kiếm bay tới, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như linh lực rồi hao hết, liên vân đều đằng không đứng dậy, chỉ có thể dựa vào loại này sơ cấp nhất phi hành phương pháp chạy đi, một bên bay, một bên lung la lung lay, hình như kiếm cũng nhanh kéo không thể, máu tươi chảy đầm đìa nhỏ rơi trên mặt đất. Ta đi, đây là cái gì quỷ? Đợi cho cái kia người tới trước người, bọn thị vệ càng là lại càng hoảng sợ, đã thấy người nọ, đầu sưng đầu heo cũng giống như, khắp nơi đều là độc phong chiết đi ra bao lớn, trên người càng là máu tươi đầm đìa, miệng vết thương khủng bố vô cùng, tiên huyết hoành lưu, trên đầu vai, lại cầm một cái cự đại hắc kiếm, trên thân kiếm cũng là dính đầy máu tươi, hình như đã trải qua một phen không nhỏ chém giết, khó khăn lắm còn sống trở về. Là ta, Hình Phương. Người tới đến ảo trận phía trước, đưa tay ném đi vậy tấm lệnh bài tiến đến. Nguyên lai là Hình Cung Phụng. Thủ trận chi nhân cũng không dám đắc tội cái này trong tộc người tâm phúc, cái này thủ phòng trong mọi người tiểu đầu lĩnh, càng là ngầm trộm nghe nói, Hình Cung Phụng giống như vừa mới làm một đại sự, đưa hắn xích long hiến cho thị tộc, hôm nay toàn bộ hận thiên thị đều muốn thừa nhân tình của hắn, nghiệm đã qua hắn lệnh bài về sau, liền vội vàng mở ra ảo trận, đưa hắn đón tiến đến, cũng không dám hỏi hắn như thế nào làm thành bộ dạng như vậy. Hồ! Tiến nhập trong huyễn trận, Phương Hành cũng thật dài thở ra một hơi, hắn đứng lại bước chân, nuốt mấy viên thuốc tại bụng ở bên trong, tùy ý cái này thể xác chính mình đi luyện hóa, chính mình lại bước nhanh hướng trong tộc đi đến, đối chung quanh những này hoặc nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía ánh mắt của hắn làm như không thấy, tuy nhiên chưa cưỡi mây bay, tốt xấu cũng khí lực cường kiện, đi lại rộng lớn, không bao lâu liền đã đi không thấy bóng dáng. Cái này Hình Cung Phụng hào đại kiêu ngạo, vậy mà một câu cũng không cùng chúng ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, người ta thế nhưng mà lập tức liền trở thành tộc trưởng Dễ Hiền, như thế nào hội để ý tới chúng ta những lũ tiểu nhân này vật. Dễ Hiền, còn không chỉ dùng của mình xích long đổi lấy, cả như thế trung tâm chân long cũng có thể vứt bỏ. Hừ, chúng thủ vệ khinh thường nói chuyện, kỳ quái, đều có chút ít không quen nhìn người này Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành, cũng đã đi tới thị tộc bên trong, bước lên căn cứ trong tương đối cao một tòa ngọn núi, lạnh lùng hướng về sau núi phương hướng nhìn thoáng qua, hình như chỗ đó ẩn ẩn còn có rồng ngâm âm thanh truyền đến, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên trở nên phi thường lãnh khốc, khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp một lát, khôi phục một ít linh lực, lúc này mới xoay người ngồi dậy, đem trong lòng ngực của mình túi trữ vật đều lấy đi ra. Hì hì, Hình Phương ca ca, ngươi ở nơi này làm cái gì? Một cái xinh đẹp nữ hài nhi thanh âm vang lên, tiểu quỷ Hận Thiên Ninh xuất hiện tại Phương Hành bên cạnh thân. Nhị tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Hành ngẩng đầu lên xem nàng, lúc này vận công thật lâu, xương sắc mặt cũng khá chút ít, có thể nhìn ra người. Ôi, Hình Phương ca ca, ngươi hiện tại cái này bộ dáng có thể thực thảm, là đi ra ngoài là Xích Long đi săn lúc bị thương sao? Hận Thiên Ninh cười hì hì, trêu chọc tựa như nhìn xem Phương Hành nói. Phương Hành nhẹ gật đầu, thở dài. Đúng vậy a, cái này một chuyến đi săn rất không dễ dàng đây này. Hận Thiên Ninh ăn nở nụ cười, nói. Ta biết rõ đại cung phụng bọn hắn đều tại Hậu Sơn Đồ Long, thực muốn đi xem nha, chỉ tiếc bọn hắn không cho, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta trêu cợt lấy nàng chơi, nhưng nàng cũng không biết đi nơi nào, đúng rồi, có người nói đi tìm ngươi rồi, ngươi đã gặp nàng không vậy? Được rồi, ta bỗng nhiên không muốn tìm nàng. Ồ, Hình Phương ca ca, ngươi cái này trong túi là cái gì? Chính tích đấy cách nói không ngừng Hận Thiên Ninh bỗng nhiên ngừng miệng, tò mò nhìn Phương Hành theo trong chữ vật túi từng bước lấy ra bất đồng thứ đồ vật đến, có thoạt nhìn rồi chết cứng cọp con, có bích dịu dàng linh chi, có to như đầu người cầm thú trứng, cũng có người chiều dài cánh tay ngắn, tại nặng nề hoàng hôn ở bên trong lóe ra óng ánh ánh sáng màu đỏ tinh thạch. Thậm chí còn có mật ong, tản ra đậm đặc ngọt mùi. Phương Hành đem tất cả thứ đồ vật đều xếp đặt đi ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hận Thiên Ninh, cười nói. Ngươi không phải thích nhất xem người giết hung thú thì, hôm nay ta Phương đại gia cho ngươi biến cái ảo thuật, cho một lần xem cái đủ thế nào. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.